phần 9.4. Vô Song nói xong, một tay đặt lên cổ chân nàng, trong tay xuất hiện hàn khí nhàn nhàn tiến vào bàn chân nhỏ kia, làm thân hình của nàng nhẹ nhẹ run lên vì lạnh. Sau đó chỉ thấy Vô Song vận sức, cổ chân bị chẻo của nàng lập tức bị bẻ ngược lại. Đau u. Vô Song ngửa mặt lên trước nhìn tiểu ăn mày, sau đó mỉm cười, một tay cầm lấy một dải băng trắng nhẹ nhàng cuốn vào cổ chân của nàng, động tác lại có thêm vài phần ôn nhu. Rõ ràng là nữ nhân lại thích đóng giả nam nhân làm gì không biết, đi lau mặt đi rồi ngồi vào bàn ăn, bụng muội xẹp lép rồi kìa. Tiểu ăn mày bị Vô Song nói liền cúi gằm mặt xuống, nàng thực sự không ngờ Vô Song có thể nhìn ra mình là nữ tử nhanh như vậy, bất quá nàng cũng không lấy làm lạ, bàn chân của nàng từ trên xuống dưới đâu có giống nam nhân. Sau đó chỉ thấy Vô Song dùng một tay nâng bàn tay mềm mại của nàng, hắn đưa một tay còn lại ôm lấy vòng eo nhỏ, từ từ giúp nàng tiến về phía bàn ăn. Tiểu ăn mày mặt lặt càng đỏ, cố gắng cục cửa eo nhỏ, bất quá nàng hiện tại cũng cảm thấy không có gì là không đúng. Trong mắt nàng Vô Song là nữ tử, nàng căn bản cũng không ngại gì mới đúng. Thêm vào chính nàng cũng hiểu Vô Song đang giúp nàng đi lại, giúp nàng không bị vết thương ở cổ chân làm ảnh hưởng. Muội, muội tự đi được, tỉ tỉ người cứ bỏ ra. Vô Song hơi khựng lại một chút rồi nhìn cô bé này, nàng thân cao khoảng 1m63, 1m65, so với Vô Song hiện nay thì thấp hơn một chút, nhưng so với nữ tử bình thường đã là không sai biệt. Nhìn thân hình nàng nép trong người mình như chú chim nhỏ, bản thân Vô Song liền mỉm cười. Đừng bứng nữa, chân cẳng thế kia thì đi lại gì, cổ chân của muội đang bị thương, đi lại càng nhiều vết thương càng nặng, sau này muội muốn có dị tật ở chân sao? Quả nhiên câu nói này làm tiểu ăn mày an tĩnh hơn rất nhiều. Nàng dù sao cũng là nữ tử, bản thân nàng tuyệt đối không muốn bị dị tật cho dù là ở bất cứ đâu. Vô Song một đường đỡ nàng xuống ghế, sau đó hắn bắt đầu vì nàng rửa mặt, rửa đi phần lấm len đen đủi kia. Điều này làm ánh mắt tiểu ăn mày hơi hiện ra một tia kháng cự, nhưng cũng rất nhanh trở nên bình tĩnh lại. Nàng tất nhiên không phải là ăn mày thật sự, trên đời này làm gì có ăn mày xinh đẹp như nàng. Bản thân nàng đóng giả ăn mày thật ra vì một mục đích tương đối buồn cười. Nàng cảm thấy nếu nàng dùng khuôn mặt xinh đẹp đi gặp người khác, chắc chắn mọi người sẽ đối xử tốt với nàng, sẽ cưng chiều nàng. Nhưng nếu nàng hóa trang thành ăn mày thì nàng mới biết được ai mới là người tốt, ai mới là người không toan tính thiệt hơn. Lần này nàng trốn nhà chạy đi chính là vì hôn sự của bản thân. Nàng không thích phụ thân ép nàng lấy một nam nhân không hề quen biết. Nam nhân của nàng phải do nàng tự chọn, hơn nữa nàng cũng tin tưởng nam nhân của nàng chắc chắn tốt hơn vô số lần so với kẻ mà phụ thân chọn cho nàng. Nếu nàng sống trong thế kỷ 21 của Vô Song như trước đây có lẽ là một việc hết sức bình thường, nhưng nàng đang sống trong thời kỳ cổ đại, thời kỳ mà Nho giáo cùng Tam Tòng Tứ Đức đè lên tất cả nữ nhân trong thiên hạ, thì có thể nói bản thân nàng tuyệt đối là một cái kỳ nữ nhân. Khi mà cái câu cha mẹ đặt đâu còn ngôi đấy còn áp dụng với tất cả nữ tử trong thiên hạ thì có rất ít nữ nhân có thể dám làm như nàng, từ chối hôn nhân sắp đặt của phụ thân mà tự đi tìm tình yêu cho mình. Nàng thực sự không ngờ, người đầu tiên thấy diện mạo thật sự của mình lại là một nữ tử. Hơn nữa không biết vì sao nữ tử này cho nàng một cảm giác rất đặc biệt, đây cũng là nữ tử đầu tiên mà nàng cảm thấy mình thua kém. Khi tấm khăn trắng mềm mại nhẹ lau đi phần trang điểm xấu xí kia, đến cả Vô Song cũng có chút run tay. Lúc này ở bên trong căn phòng nhỏ là một cảnh tượng cực kỳ hiếm gặp, có hai nữ nhân bốn mắt nhìn nhau. Hai nữ nhân này mỗi người một vẻ, một người khuôn mặt xinh đẹp như hoa, một người lại giống ánh trăng trên trời. Một người trong ánh mắt sáng ngời toát lên sự thông minh cơ trí, lại thêm nét hoạt bát đáng yêu của thiếu nữ 15-16. Một người đứng đó lãnh ngạo băng xương, cho người ta cảm giác như tiên nữ trên trời xa không thể chạm. Một lần nữa, Vô Song lại cảm thấy khuôn mặt kia có chút quen thuộc, nhưng khác với lần gặp Quách Tĩnh, lần này rốt cuộc Vô Song cũng lập tức đoán ra, đây là ai. Vô Song mới gặp Hoàng Dung một lần ở thế giới trước, nhưng ấn tượng của nữ nhân này cho hắn là rất sâu, dù sao lần đó tại Quách Phủ bản thân Vô Song đã quan sát Hoàng Dung rất kỹ, hay nói đúng hơn ngày đó hắn đã quan sát Quách Phu Nhân rất kỹ. Quách phu nhân chính là một trong những đệ nhất mỹ nữ trong lịch sử võ lâm, thậm chí địa vị của nàng chỉ sợ không có bất cứ nữ nhân nào có thể dung chuyển. Người ta nói nàng là nữ nhân tốt nhất trong Kim Dung cũng không phải không có lý. Muốn dung mạo có dung mạo, Muốn gia thế có gia thế, thậm chí muốn võ công cũng có võ công. Tất nhiên sự đánh giá của tất cả mọi người về Hoàng Dung không chỉ như thế. Thiên hạ này những nữ tử đáp ứng được ba điều trên không nhiều nhưng không phải không có. Cái mà Hoàng Dung làm được là ba chữ: nữ gia cát. Nữ gia cát ở đây không chỉ để nói nàng thông minh tuyệt đỉnh thế gian hiếm có, mà còn để nói về cả Quách Tĩnh. Nếu Gia Cát Lượng năm đó một tay phò tá Lưu Bị rồi lại đến Lưu Thiền, một tay trèo chống cơ đồ nhà Thục, thì Hoàng Dung cũng vậy. Trong cùng thế hệ của mình, Quách Tĩnh tuyệt không phải là người thông minh nhất, lại càng không phải là người có tư chất tốt nhất, nhưng Quách Tĩnh có người vợ tốt nhất. Dõi mắt khắp cả Kim Dung, Quách Tĩnh cũng chưa chắc là nam chính mạnh nhất, nhưng Quách Phu Nhân tuyệt đối là nữ nhân tốt nhất. Thử hỏi trong Kim Dung thế giới, ai có thể giúp nam nhân của mình đi xa như cái cách mà Hoàng Dung giúp đỡ Quách Tĩnh? Thành công của Quách Tĩnh, độ cao của Quách Tĩnh để có được cái danh hiệu Bắc Hiệp là vì hắn hiệp nghĩa trung kiên, là vì hắn một đường cố gắng, một đường nỗ lực tiến về phía trước. Nhưng quan trọng nhất, Quách Tĩnh có một cô vợ tốt, Quách Tĩnh có được nữ gia cát. Quách Tĩnh ở ngay phòng bên cạnh, Hoàng Dung thì ở ngay trong phòng mình. Điều này quả thật khiến Vô Song rất muốn bật cười. Hoàng Dung nhìn thấy vẻ mặt của Vô Song lúc này, nàng liền cảm thấy tương đối khó hiểu, nhưng ẩn ẩn lại có một tia vui vẻ. Nàng cảm thấy khi Vô Song nhìn thấy khuôn mặt mình, bản thân Vô Song cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh như trước. Đối với Hoàng Dung thì đây là một thành công nho nhỏ. Hoàng Dung từ đầu đến cuối đứng trước mặt Vô Song đều không cảm thấy mình có điểm nào mạnh hơn đối phương. Đây là lần đầu nàng cảm thấy nàng thua kém một cái nữ nhân cũng giống như mình. Tỷ tỷ, ta gọi là Hoàng Dung, ngươi gọi là gì? Vô Song trước mắt nhìn Hoàng Dung, sau đó trong ánh mắt cũng hiện lên một tia tinh nghịch. Hắn ngồi thẳng xuống ghế đối diện với Hoàng Dung, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Ta gọi là Vô Song, bất quá ta không phải là tỷ tỷ. Hoàng Dung cho dù thông minh hơn nữa cũng không hiểu được câu nói của Vô Song, vẻ mặt xinh đẹp lập tức hiện ra một tia khó hiểu. Không phải tỷ tỷ, chẳng nhẽ ngươi còn ít tuổi hơn ta? Không thể nào đâu, thực lực của ngươi cao như vậy sao có thể? Hoàng Dung đương nhiên không tin Vô Song ít tuổi hơn mình. Nàng võ công chưa hẳn đã cao, bởi sở học của Hoàng Dung rất tạp, nhưng cũng vì sở học của nàng rất tạp mà hiểu biết của nàng kinh người. Nàng biết kẻ có thể một quyền đấm nát hổ thân cương khí của tông sư cao thủ chí ít cũng phải là tông sư đỉnh phong hoặc thậm chí là đại tông sư. Hoàng Dung không biết Thiết Vạn Sơn mạnh thế nào, cũng không nhìn ra cảnh giới cụ thể của đối phương, nhưng nàng có thể đại khái cảm thấy Thiết Vạn Sơn còn mạnh hơn không ít đệ tử của sư phụ. Người như vậy bị Vô Song một quyền đánh bại, thực lực của Vô Song tuyệt đối rất kinh người. Với thực lực đó thì Hoàng Dung căn bản không tin Vô Song lại trẻ tuổi hơn cả mình. Nhìn bộ dạng tiểu nữ nhân như hiện tại của Hoàng Dung thực sự làm Vô Song phi thường thích thú. Liên tưởng đến vị Quách Phu Nhân trầm ổn cơ trí ở thành Tương Dương kia thì không cách nào liên tưởng đến Hoàng Dung hiện tại. Một Hoàng Dung hoạt bát đáng yêu, có chút tinh nghịch, hay thậm chí có thể nói là danh ma. Ọt ọt. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Vô Song còn đang muốn nói gì đó với Hoàng Dung, đột nhiên nhìn thấy bụng nhỏ của nàng nhẹ réo. Về phần Hoàng Dung thì lại càng trực tiếp cúi đầu mình xuống. Vô Song cũng không nói gì, cũng chẳng cười nàng. Hắn đơn giản chỉ đẩy bát hủ tiếu trên bàn về phía Hoàng Dung. Đói rồi, chắc cả ngày muội chưa ăn gì, ăn chút đi. Hoàng Dung nghe vậy mới ngập ngừng ngước nhìn Vô Song rồi chậm rãi đụng đũa. Nàng thật sự rất đói, bất quá ngay cả khi đói Hoàng Dung cũng ăn rất ít. Nàng gần như chỉ ăn nửa cái bánh bao, ăn mấy miếng hủ tiếu cùng uống một ngụm trà nhỏ mà thôi. Nàng ăn uống như một con mèo nhỏ vậy. Tất nhiên nếu người không biết Hoàng Dung sẽ nghĩ nàng ăn rất ít đã đủ, nhưng Vô Song thì khác. Đối với biểu hiện lần này của Hoàng Dung, Vô Song bật cười. Đồ ăn không ngon sao? Hoàng Dung nghe vậy sắc mặt trở nên hồng nhuận. Là Vô Song cứu nàng một mạng, là Vô Song chữa thương cho nàng, là Vô Song cho nàng ăn, vậy mà nàng lại chê thì có vẻ không tốt lắm. Hoàng Dung đang muốn lắc đầu thì nàng bỗng thấy Vô Song đứng lên, vẻ mặt tươi cười. Không ngon thì nói là không ngon, đầu bếp của Tùng Hạc Lầu quả thực nấu ăn không ngon, ở đây ngồi đợi một chút đừng có đi lại. Đợi ta một lúc, ta liền tự mình vào bếp tặng muội vài món ăn. Nhìn theo bóng lưng của Vô Song từ từ rời đi, Hoàng Dung thở ra một hơi, nàng ngày hôm nay nếu như không gặp Vô Song chỉ sợ là quá nguy hiểm rồi. Hoàng Dung cố gắng chống tay lên bàn, Bất chấp lời nói của Vô Song, nàng vẫn cố gắng đi lại ngắm nghía gian phòng này một chút. Đúng hơn là nàng cực kỳ tò mò với Vô Song. Cha của Hoàng Dung là ai? Đây chính là Đông Tà Hoàng Dược Sư, đại danh đỉnh đỉnh. Cha của nàng thậm chí được coi là một trong những cao thủ mạnh mẽ nhất thiên hạ này. Nàng từ bé ở trên Đào Hoa Đảo, cho dù không tiếp xúc nhiều với võ lâm Trung Nguyên nhưng vẫn phải biết được thông tin về cao thủ trong thiên hạ. Cho dù là Hoàng Dung thông minh cơ trí cũng không có cách nào nghĩ ra được thân phận của Vô Song. Rốt cuộc Vô Song đến từ nơi nào? Rốt cuộc là thế lực nào có thể bồi dưỡng được thiên tài đáng sợ như vậy? Nếu Vô Song tỷ tỷ là nam nhân chắc chắn sẽ cường hãn hơn họ Âu Dương không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc tỷ tỷ lại là nữ nhân, chỉ là không biết thiên hạ này từ bao giờ lại xuất hiện một kỳ nữ tử như Vô Song tỷ tỷ. Tự nói thầm với bản thân mình một câu, sau đó ánh mắt Hoàng Dung bất ngờ hơi hơi nhíu lại. Nàng rốt cuộc nhớ tới một việc, phụ thân nàng đã từng nói ở ngoài võ lâm Trung Nguyên có một thế lực cực kỳ mạnh mẽ, một thế lực chỉ dành cho nữ tử. Thế lực này được gọi là Thiên Sơn Linh Thứ Cung. Bản thân Linh Thứ Cung chỉ nhận nữ tử, hơn nữa cực kỳ ghét nam nhân. Bất cứ nam nhân nào đi lên Linh Thứ Cung, nhẹ thì bị thiến, nặng thì bị băm xác cho ưng ăn. Đây là một thế lực cực kỳ tàn ác trong võ lâm, nhưng lại đứng ở một vị trí không ai dám xâm phạm. Chủ nhân của Linh Thứ Cung chính là Thiên Sơn Đồng Mộ. Bản thân Thiên Sơn Đồng Mộ có thực lực còn vượt qua cả phụ thân của nàng, là một trong những tồn tại không thể đụng đến. Cho dù Vương Trùng Dương năm xưa cũng chỉ có thể hơi hơi mạnh hơn Thiên Sơn Đồng Mộ một điểm mà thôi. Tất nhiên nói về Linh Thứ Cung không thể chỉ nói về Thiên Sơn Đồng Mộ mà phải nói về lực lượng của Linh Thứ Cung. Bên dưới Linh Thứ Cung chính là 36 động 72 đảo. Số lượng thuộc hạ dưới trướng Đồng Mộ có thể đạt đến con số 5.000 người. Bên trong 5.000 người này võ công cao có, võ công thấp cũng có, nhưng điểm chung đều là toàn bộ cung phụng Linh Thứ Cung làm chủ. Lấy tài lực của toàn bộ 36 động 72 đảo cống nạp cho Linh Thứ Cung thì đây tuyệt đối là thế lực giàu có nhất giang hồ. Không có một trong mắt Hoàng Dung lúc này cũng chỉ có Thiên Sơn Linh Thứ Cung mới có thể đào tạo ra một siêu cấp thiên tài như Vô Song. Hoàng Dung đang suy nghĩ miên man, lập tức cảm thấy một cỗ mùi hương nhẹ dịu truyền đến. Cửa phòng một lần nữa được mở ra, trên tay Vô Song lúc này là một cái khay gỗ. Vô Song nhìn Hoàng Dung ngồi đó liền khẽ mỉm cười. Thử tay nghề của ta xem, thứ này gọi là đậu hũ ma bà. Hoàng Dung ánh mắt chớp chớp nhìn bát sứ mà Vô Song cầm trên tay, chính nàng cũng kinh ngạc không để đâu cho hết. Hoàng Dung không ngờ Vô Song còn biết nấu ăn, hơn nữa còn nấu ăn ngon như vậy. Bất kể là màu sắc hay mùi hương, thậm chí là cả cách trình bày đều cực kỳ xuất sắc. Nhìn món đậu hũ ma bà của Vô Song khiến cho Hoàng Dung cảm giác đây không khác gì món ăn trong cung đình, đến mức chính Hoàng Dung cũng bị món ăn này đánh bại. Hoàng Dung rất tự tin vào tay nghề nấu nướng của mình, nhưng khi đụng đũa, khi ngậm một miếng đậu hũ, khi cái vị thanh đạm kia tan trong miệng, cả người Hoàng Dung khẽ run lên, đến cả khi miếng đậu hũ tan ra trong miệng mà đi xuống cổ họng thì vẫn để lại cái vị thanh thanh nhẹ dịu nơi đầu lưỡi. Bản thân Hoàng Dung biết, cho dù là nàng cũng rất khó nấu món ăn ngon hơn món đậu hũ ma bà này. Hoàng Dung ăn rất ngon lành, lần này không giống như bát hủ tiếu kia, nàng một đường ăn hết toàn bộ, đến khi cảm nhận được cái bụng nhỏ hơi hơi căng lên, nàng mới dừng lại, ánh mắt chậm rãi nhìn Vô Song, trong ánh mắt của Hoàng Dung vậy mà xuất hiện hai hàng lệ mờ. Vô Song làm sao hiểu được Hoàng Dung tại sao lại muốn khóc. Hắn vốn muốn tiến đến hỏi han nàng vài điều thì bỗng thấy Hoàng Dung tiến lên, đầu nhẹ dựa vào ngực Vô Song. Vô Song tỉ tỉ, đồ ăn ngươi nấu rất giống đồ ăn của mẫu thân ta. Dung Nhi không biết bao nhiêu năm còn chưa được ăn món ăn nào ngon như vậy. Tỉ tỉ làm Dung Nhi nhớ đến mẫu thân. Ngoài mẫu thân ra, tỉ tỉ là người tốt với Dung Nhi nhất. Ngay cả cha ta cũng muốn ép gả ta cho người khác. Chỉ có tỉ tỉ là tốt với ta. Thấy ta xấu xí cũng không chán ghét, thậm chí còn chữa trị cho ta, còn cứu mạng ta, lại càng vì ta mà xuống bếp. Hoàng Dung lúc này thật sự rất cảm động với Vô Song, nàng từ khi rời khỏi Đào Hoa Đảo liền quá khổ. Đầu tiên Hoàng Dung vốn không có khái niệm với bạc, dù sao bạc là thứ Đào Hoa Đảo không dùng, nàng chỉ biết đại khái mơ hồ đây là thứ dùng để giao dịch nơi Trung Nguyên phồn hoa mà thôi, vì vậy khi nàng chạy ra khỏi Đào Hoa Đảo cũng không mang theo quá nhiều bạc. Khi đến Trung Nguyên phồn hoa, chính bản thân Hoàng Dung cũng không biết đi đâu về đâu, để rồi bạc trong người cạn dần, Cũng chính vì vậy nàng mới quyết định cải trang thành tiểu ăn mày. Nàng muốn dùng cái hình tượng xấu nhất, hình tượng thất bại nhất để gặp người. Dù sao trong mắt Hoàng Dung, nam nhân của nàng cần phải là một nam nhân tốt. Hoàng Dung chưa bao giờ nói ra, nhưng từ tận trong thâm tâm nàng không thích phụ thân. Phụ thân một đời hành tẩu giang hồ, một đời được gọi là Đông Tà đại danh đỉnh đỉnh, nhưng thế nhân nào biết phụ thân nàng thường xuyên không ở bên mẫu thân. Đến khi nàng sinh ra thì phụ thân mới bắt đầu thường xuyên ở lại Đào Hoa Đảo hơn một chút, nhưng cũng chính vì vậy phụ thân mới hại chết mẫu thân. Cũng chính vì phụ thân quá khát vọng với cửu âm chân kinh mới dẫn đến mẫu thân lao lực mà chết. Hoàng Dung không cầu nam nhân của nàng có thể thiên tư tuyệt đỉnh, có thể đứng trên đỉnh thế gian. Thứ mà Hoàng Dung cần trước tiên là một nam nhân tốt, một nam nhân biết quan tâm đến nàng, một nam nhân sẽ không bỏ rơi nàng. Ngay cả khi nàng xấu xí, bệnh tật, đây mới là loại nam nhân trong mộng của Hoàng Dung. Từ khi nàng rời khỏi Đào Hoa Đảo, từ khi nàng đóng giả tiểu ăn mày, chỉ có Vô Song là người duy nhất tốt với nàng, chỉ là Vô Song tỉ tỉ, không phải nam nhân. Về phần Vô Song thì sao? Hắn lúc này hơi sững sờ mặc kệ Hoàng Dung đang nằm gọn trong ngực mình, cánh tay có chút đưa ra phía sau nàng, nhưng thủy chung những đầu ngón tay kia có chút run lên. Vô Song lúc này thật sự muốn ôm Hoàng Dung vào lòng, nhưng hắn không biết sau cái hành động này thì tiếp theo việc gì sẽ xảy ra. Những ngón tay nhẹ run trong hư không kia rốt cuộc cũng co lại, Vô Song rốt cuộc vẫn ôm Hoàng Dung vào trong lòng. Đơn giản mà nói, hắn không đành lòng cứ để mặc Hoàng Dung khóc như vậy. Hắn muốn cho nàng mượn một điểm tự. Về phần sau khi ôm lấy Hoàng Dung xong sẽ xảy ra việc gì, Vô Song cũng không quan tâm nữa rồi. Hắn lúc này chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Trong căn phòng trên tầng 2 Tùng Hạc Lâu, lúc này Hoàng Dung đầu dựa vào ngực Vô Song. Tất nhiên lúc này khung cảnh có chút đặc biệt. Nếu là người bên ngoài nhìn vào tuyệt đối sẽ nhìn thành hai cái nữ nhân đang ôm nhau, căn bản cũng sẽ không nghĩ thêm bất cứ cái gì. Người bên ngoài đã như thế thì Hoàng Dung lại càng không nghĩ bất cứ cái gì. Đây cũng chỉ là những cảm xúc bình thường nhất của nàng sau những ngày bị đè nén ở bên ngoài kia mà thôi. Nhưng chỉ khi nàng thực sự ôm lấy Vô Song, Hoàng Dung mới cảm thấy thân thể mình run lên. Sự thật mà nói, từ đầu đến cuối Vô Song luôn coi thường Hoàng Dung. Đối mặt với hắn không phải là Mộc Uyển Thanh hay Viên Tử Y, đối mặt với hắn là đỉnh đỉnh đại danh nữ gia cát, là một trong những nữ tử thông minh nhất Kim Dung, hay thậm chí thông minh nhất trong võ hiệp thế giới. Vô Song tinh thông thuật dịch dung, nhưng Hoàng Dung cũng vậy, chỉ là nàng không có cách nào nhìn ra thân phận nam nhân của Vô Song. Khi mà Vô Song thực sự quá mức xinh đẹp, lại thêm tiên thiên trí âm thể trợ giúp, đừng nói là Hoàng Dung mà cho dù Hoàng Dược Sư cũng không cách nào nhìn ra. Tuy nhiên Vô Song đã quên một việc chết người. Vô Song từ đầu đến cuối khi bước vào thế giới này đều không có bất cứ chuẩn bị gì, ngay cả bản thân hắn lớn lên cũng là việc hắn không ngờ được. Vô Song cũng không biến thái đến cái mức thích đóng giả nữ nhân, bất quá là dòng đời xô đẩy mà thôi. Đóng giả một nữ nhân trưởng thành thật sự không có dễ dàng như những ngày hắn còn ở trên Nga Mi Sơn. Ít nhất là phần ngực của Vô Song nhất định phải giả tạo ra. Tất nhiên Vô Song cũng không quá mức tập trung vào vấn đề này lắm. Hắn tiện tay dùng tạm hai cái bánh bao áp vào ngực mà thôi. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Vô Song không đột phá tông sư cảnh giới. Lúc này hàn khí của hắn đến cả căn phòng cũng có dấu hiệu kết băng thì huống gì hai cái bánh bao kia. Việc này chính Vô Song cũng không để ý, hay chính hắn cũng không quan tâm thì đúng hơn. Hai cái bánh bao đóng đá thì thôi, cùng lắm vứt đi, có gì đáng để tâm. Vì không để tâm nên Vô Song cũng quên luôn việc này, dẫn đến khi Hoàng Dung tựa đầu vào trong ngực Vô Song, nàng lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Vô Song là cao thủ dịch dung, nhưng Hoàng Dung chắc chắn cũng chẳng dưới Vô Song về khoản này. Nàng lập tức nhận ra ngực của Vô Song không phải là hàng thật. Khi Hoàng Dung nhận ra việc này, nàng lập tức muốn đẩy Vô Song ra. Dù sao lúc này trong lòng nàng có chút khủng hoảng, lại có chút mất cân bằng, nhưng cũng chẳng hiểu trùng hợp thế nào. Vô Song lúc đó lại bắt đầu quyết định ôm lấy Hoàng Dung. Vô Song đơn giản cũng không có nghĩ gì nhiều, một tay hắn ôm lấy tâm lưng của Hoàng Dung, sau đó nhẹ nhẹ vỗ vai nàng. Ngoan, đừng khóc, ngươi xinh đẹp như vậy khóc liền sẽ rất xấu, chỉ là mút bữa ăn mà thôi, nếu ngươi thích sau này ta liền nấu cho ngươi ăn. Hoàng Dung đang muốn đẩy Vô Song ra, nhưng không hiểu sao sau khi nghe thấy câu này, nàng lại im lặng hơn rất nhiều. Rốt cuộc vẫn như vậy nằm gọn trong ngực hắn, cũng chẳng biết nàng đang nghĩ gì nữa. Vô Song ôm Hoàng Dung trong ngực cũng cảm thấy Hoàng Dung có chút gì đó không đúng, nhưng hắn lại không cách nào giải thích được tâm tình của Hoàng Dung. Rốt cuộc thì hắn cũng đành buông nàng ra, một tay nhẹ vỗ vai nàng. Hôm nay cũng mệt rồi, chúng ta đi ngủ thôi, vết thương ở chân của muội ngủ một giấc liền đỡ, không sao cả. Hoàng Dung nghe thấy câu nói này của Vô Song, khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện một tia dị sắc, ánh mắt nàng đầy hứng thú nhìn Vô Song, cái ánh mắt này thậm chí làm cho Vô Song còn có chút đỏ mắt. Vô Song nào hiểu cô nàng này lại đang có chủ ý gì, hắn cũng chỉ đành nhìn lại nàng rồi hỏi lại, có chuyện gì sao?